Chúa Tể Chi Vương, chương 1435, cầu viện, gocchuyenaudio.com. Trong trường bào thời không, trước mặt Triệu Phong phiêu phù mấy món chân tài cao đẳng tham tu không gian áo nghĩa. Năng lượng tinh hoa trong đó chậm rãi bị Triệu Phong hấp thu. Xung quanh thân thể hắn tràn ngập một cỗ lực lượng không gian hết sức rõ ràng, khiến cho cả người Triệu Phong nhìn qua hư hư thật thật, vặn vẹo mơ hồ. Áo nghĩa cửu trọng chính là đỉnh điểm của áo nghĩa. Muốn lĩnh ngộ một loại áo nghĩa tới đỉnh điểm, thông thường đều cần phải tích lũy cực kỳ lâu dài. Nhưng trong tay Triệu Phong có vô số chân tài, còn có thần khí cực phẩm thời không hệ trường bào thời không bậc này, cộng thêm bản thân hắn cũng có thiên phú nhất định đối với lực lượng không gian hệ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc không thể thành công. Cách đó không xa, Diệt Thế Hắc Long khẽ mở mắt ra. Không gian áo nghĩa đã tiếp cận cửu trọng rồi. Diệt Thế Hắc Long cảm thụ được không gian ba động cường đại do Triệu Phong lan tràn ra, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Sau khi đại chiến hai tộc kết thúc, nó liền đột phá lên cổ thần cửu giai đỉnh phong. Diệt Thế Hắc Long vốn cho là nó có lẽ sẽ đuổi kịp được bước tiến của Triệu Phong. Bởi vì dấu hiệu của bán bộ thần chủ chính là áo nghĩa cửu trọng, có quan hệ khá lớn với lực lĩnh ngộ cùng thiên phú. Mà áo nghĩa hỏa hệ nó chủ tu so với không gian áo nghĩa thì đơn giản hơn rất nhiều, Diệt Thế Hắc Long vốn cho rằng áo nghĩa hỏa hệ của chính mình sẽ đạt tới cửu trọng trước. Hiện tại xem ra có lẽ cũng không nhất định, không gian trong trường bào thời không gian vặn vẹo hỗn loạn một mảnh. Nếu như tu vi thấp lại không am hiểu không gian áo nghĩa, căn bản không thể nào sinh tồn trong phiến không gian này được. Tình huống như vậy vẫn luôn rằng co suốt một năm đằng đẵng, đồng thời càng ngày lại càng mãnh liệt hơn. Một ngày này, không gian trong trường bào thời không đột nhiên đình chỉ vặn vẹo. Thành công hay không, Diệt Thế Hắc Long khẽ mở mắt ra, hô hấp cũng có chút dừng lại. Đột nhiên, một cỗ không gian áo nghĩa cao thâm khó dò từ trong cơ thể Triệu Phong lan tràn ra. Đám không gian vặn vẹo này trong nháy mắt liền bị quét sạch. Đồng thời, Diệt Thế Hắc Long có cảm giác phiến không gian này trở nên càng thêm rộng rãi cùng ổn định hơn. Không gian cửu trọng, bán bộ thần chủ, Triệu Phong khẽ mở mắt ra, thân hình trực tiếp xuất hiện trong hư không phía trên. Không gian áo nghĩa đạt tới cửu trọng, hắn gần như có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của trường bào thời không. Chúc mừng chủ nhân đã thành tựu bán bộ thần chủ, Diệt Thế Hắc Long lập tức chúc mừng. Sau khi thành công đạt tới bán bộ thần chủ, Triệu Phong quay trở lại địa phương bế quan, khoanh chân ngồi xuống. Không gian áo nghĩa chỉ vừa mới đột phá cửu trọng, cần tiến hành quen thuộc cùng củng cố một phen. Mà những áo nghĩa khác cũng còn có không gian tăng lên. Mặt khác, không gian áo nghĩa đạt tới cửu trọng, điều này biểu thị Triệu Phong đã có thể tu luyện tầng thứ 5 hỗn thiên không nguyên quyết. Một khi tu luyện thành công, thực lực của hắn sẽ tăng lên không nhỏ. Trong trường bào thời không, thời gian 3 năm thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, Triệu Phong đã tiến hành thấu hiểu quán thông các loại áo nghĩa, cũng tăng lên một vài loại áo nghĩa khác. Mặt khác, hắn cũng bắt đầu tu luyện tầng thứ 5 hỗn thiên không nguyên quyết, thần lực hỗn nguyên lại tăng tiến lên một tầng mới. Đồng thời trong lúc tu luyện công pháp, Triệu Phong cũng bắt tay tu luyện. gocchuyenaudio.com, chiến kỹ cường đại hỗn thiên hắc động trong tầng thứ 5. Chiến kỹ này chính là bản thăng cấp của hỗn thiên hư quyền, cường hóa năng lực phòng ngự cùng thôn phệ lên tới cực hạn, lại còn cụ bị năng lực công kích cường đại. Tuy rằng hỗn thiên hắc động là chiến kỹ trong tầng thứ 5 hỗn thiên không nguyên quyết, nhưng độ khó của chiến kỹ này cực cao, cơ hồ phải đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong mới có thể thi triển ra. Hiện nay, Triệu Phong cũng chỉ mới bắt đầu nghiên cứu tu luyện, muốn hoàn toàn thi triển ra lại còn cần một khoảng thời gian nữa mới được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Triệu Phong bế quan trong trường bào thời không đã hơn 8 năm đằng đẵng. Một ngày này, Triệu Phong cảm thụ được ba động cường đại trong không gian chữ vật mới kết thúc bế quan. Chuyện gì vậy? Triệu Phong lấy mảnh vỡ tổ khí ra. Cỗ ba động cường đại vừa rồi kia chính là phát ra từ trên mảnh vỡ tổ khí. Mộ Cốc đại nhân nhờ ta truyền cáo ngươi, Tân Vô Ngân muốn nhờ ngươi chi viện. Trong mảnh vỡ tổ khí truyền ra một đạo thanh âm già nua. Cự thần tộc có được cổ thần ấn, có thể liên hệ với quang tộc Mộ Cốc trong thần quốc, mà Mộ Cốc thì lại có biện pháp liên lạc với mảnh vỡ tổ khí. Cái gì? Cự thần tộc gặp phải nguy cơ? Sắc mặt Triệu Phong khẽ ngưng đọng. Lúc trước ở giao dịch trường thần quốc, hắn hỏi tình huống của cự thần tộc, Tân Vô Ngân vẫn nói còn rất tốt. Nhưng hiện tại Tân Vô Ngân lại trực tiếp cầu cứu hắn, bởi vậy có thể thấy được cục diện hiện tại của cự thần tộc thật sự không tốt chút nào. Nghĩ đến cũng đúng, cho dù Tân Vô Ngân chiếm được đại lượng tài nguyên từ trong thần quốc quang tộc cũng không có khả năng chỉ ngắn ngủi mấy chục năm liền khiến cho cự thần tộc trưởng thành đến trình độ có thể đối kháng được cổ hồn điện. Mặt khác, lần này Tân Vô Ngân có lẽ là hy vọng thông qua quan hệ với Triệu Phong và Triệu Vũ Phỉ, khiến cho bên phía linh tộc xuất thủ chi viện. nhưng từ linh vực của linh tộc cách Xích Tinh vực quá mức xa xôi, cộng thêm trước giờ giữa hai tộc cũng không có bất kỳ lui tới nào, hơn nữa linh tộc vừa mới trải qua một trận đại chiến, đã tổn thất thảm trọng, cần có thời gian khôi phục lại. Bất kỳ một chủng tộc sáng suốt nào, vào thời điểm này cũng sẽ không đi trợ giúp một thế lực xa lạ cả. Bất quá Triệu Phong vẫn phải đi thương thuyết thử một lần. Sau khi rời khỏi trường bào thời không, Triệu Phong tìm được nhị trưởng lão thuyết minh rõ tình huống. Triệu Phong, hiện tại tộc trưởng đã ra ngoài du lịch, đại trưởng lão thì bế quan tu luyện, mà vong ngữ chớ chú trên người ta vẫn chưa hoàn toàn giải trừ. Huống hồ đây là chiến đấu của thế lực ngũ tinh thuộc vực khác, linh tộc cũng không tiện nhúng tay vào. Không ngoài dự liệu, linh tộc căn bản không thể nào xuất ra viện thủ, nhị trưởng lão huyền truyền cự tuyệt. Linh tộc thân là thế lực của tử linh vực, nếu như tùy tiện nhúng tay vào đại chiến của những vực khác quả thật có chút không tốt. Mặt khác, với lực lượng hiện tại của cự thần tộc muốn chống lại cổ hồn điện, hy vọng quá mức xa vời, linh tộc tùy tiện xuất thủ chi viện, chỉ sợ là có đi không về. Đã như vậy, một mình ta đi được rồi. Sắc mặt Triệu Phong thản nhiên, hắn có thể có được thành tựu như hiện tại cũng có được bảo vật nghịch thiên mảnh vỡ tổ khí bậc này, hoàn toàn bởi vì Tân Vô Ngân không để ý tới sự phản đối của tộc nhân, kiên trì để cho. gocchuyenaudio.com, Triệu Phong tiến vào bảo khố tổ di. Huống hồ, Nam Cung Thánh cùng Côn Vân cũng còn đang ở cự thần tộc. Mặt khác Triệu Phong vừa mới đột phá bán bộ thần chủ, thực lực tăng lên không nhỏ, hiện tại cho dù đối mặt với thần chủ, hắn cũng có lực lượng đấu một trận. Hơn nữa, chiến tranh cũng không nhất định là chuyện xấu. Trong đại chiến hai tộc trước đây, chiến lợi phẩm hắn cướp đoạt từ chỗ của liệt kim tộc cơ hồ tương đương với 2.000 vạn thần tinh thượng phẩm. Nhưng tài phú như vậy, ở trong đấu giá hội thần quốc vẫn như cũ không coi là cái gì. Lần này đi hỗ trợ cự thần tộc đối kháng cổ hồn điện có lẽ sẽ có thể cướp đoạt được càng nhiều tài phú hơn nữa. Triệu Phong, ngươi nhất định không được xung động a. Sắc mặt nhị trưởng lão đại biến. Triệu Phong ngày sau có khả năng cực lớn chứng đạo thần chủ, thậm chí trùng kích nhị trọng thiên, tam trọng thiên. Một thiên tài có tiềm lực như thế, linh tộc gần như đã xem hắn như tộc nhân chính thức của linh tộc rồi. Trưởng lão, ngươi yên tâm. Trước đây Hỏa Vân thần chủ cũng không làm gì được ta. Triệu Phong đã định liệu trước, thản nhiên nói, cổ hồn điện không giống như liệt kim tộc, thế lực này có thể dễ dàng đánh bại cự thần tộc, đủ thấy được nó bất phàm thế nào. Nhị trưởng lão lập tức khuyên bảo, nhưng đột nhiên, trên người Triệu Phong chợt tản mát ra một cỗ lực lượng không gian cường đại, trực tiếp phong tỏa không gian thiên địa. Ngay cả nhị trưởng lão cũng bị không gian áp chế nhất định. Ngươi đã đạt tới bán bộ thần chủ rồi. Sắc mặt nhị trưởng lão chấn động, vô cùng kinh hãi. Hiện tại, Triệu Phong đã đạt tới bán bộ thần chủ, hơn nữa lại còn dùng không gian áo nghĩa làm chủ. Trước đây, thần chủ bình thường đã không làm gì được Triệu Phong, hiện tại chỉ sợ càng không đối phó được hắn. Cho dù Triệu Phong không địch lại, bằng vào không gian áo nghĩa cửu trọng của hắn cộng thêm pháp tắc thời gian, muốn chạy trốn cũng rất dễ dàng. Cuối cùng, nhị trưởng lão cũng đồng ý cho Triệu Phong đi chi viện liệt kim tộc. Trưởng lão, Vũ Phỉ liền nhờ ngươi rồi. Trước khi rời đi, Triệu Phong có chút không yên lòng đối với Triệu Vũ Phỉ. Triệu Vũ Phỉ có không gian để thăng thật lớn, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, sẽ có thể cấp tốc trưởng thành lên. Hiện tại Triệu Vũ Phỉ đang bế quan, Triệu Phong cũng không thông chi nàng. Thế lực ngũ tinh giao phong với nhau, với tu vi hiện tại của Triệu Vũ Phỉ tác dụng thật sự không lớn, đi tới cự thần tộc tuyệt đối không an toàn, mà linh tộc sẽ nhất định không để cho Triệu Vũ Phỉ đi. Vì để giảm thiểu phiền phức, một mình Triệu Phong đi là đủ rồi. Triệu Phong, linh tộc không tiện xuất động quá nhiều cường giả, nhưng vẫn có thể để cho một vài cổ thần bát giai, cửu giai đi với ngươi được. Nhị trưởng lão vẫn như cũ có chút không yên lòng. Không cần đâu, Triệu Phong từ chối hảo ý của nhị trưởng lão. Nếu như có cường giả thần chủ dẫn đội, linh tộc sẽ có thể nhanh một chút chạy tới Xích Tinh vực, nhưng dẫn theo vài gã cổ thần bát giai, cửu giai, tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Mà Triệu Phong cũng không phải là một mình chạy tới, trong tay hắn cũng không thiếu những trợ thủ cường lực. Còn nữa, nếu như một mình Triệu Phong đi qua có thể thông qua thần quốc quang tộc trong khoảng thời gian ngắn tiến thẳng tới Xích Tinh vực. Điểm này tự nhiên không thể để cho ngoại nhân biết được, cho nên Triệu Phong mới từ gocchuyenaudio.com chối hảo ý của nhị trưởng lão. Sau khi rời khỏi linh tộc, Triệu Phong đi tới một địa phương kín đáo chờ đợi chừng một tháng sau. Vù vù vù, mảnh vỡ tổ khí phiêu phù giữa không trung, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng thời gian cường đại, liên tiếp với một cỗ lực lượng khổng lồ dâng trào khác. Không mất bao lâu, đã ngưng kết ra một cái thông đạo. Thần quốc quang tộc vô cùng cao đẳng, trong đó ẩn chứa lực lượng thập phần khổng lồ. Hiện tại, Mộ Cốc trường khống thần quốc di chuyển nó tới phụ cận tử linh vực cũng thành lập nên một cái thông đạo. Bởi vậy, Triệu Phong có thể trực tiếp tiến vào thần quốc quang tộc. Sau khi tiến vào thần quốc, Triệu Phong sẽ có thể càng nhanh chóng tới Xích Tinh vực hơn. Triệu Phong nhảy vào trong thông đạo, trải qua một trận không gian thác loạn, hắn đã trực tiếp xuất hiện tại cấm địa của thần quốc Quang tộc, bên cạnh thời gian chi thủ. Trước mặt hắn phiêu phù một vị lão giả, thân thể do quang mang hư bạch lưu động cấu thành. Mộ Cốc tiền bối, đa tạ. Triệu Phong tỉ mỉ quan sát Mộ Cốc. Nếu hắn đoán sai không sai, Mộ Cốc hiện tại đã là thần chủ nhất trọng thiên, nhưng nhìn qua lại thể hiện ra cảm giác sâu không thể lường. Mới bao lâu không gặp, ngươi đã đạt tới bán bộ thần chủ rồi. Mộ Cốc thoáng có chút kinh ngạc, trước đây, thời điểm rời khỏi nơi này, Triệu Phong bất quá chỉ là một cổ thần cửu giai mà thôi. Cái này cũng nhờ có thu hoạch trong thần quốc quang tộc a. Triệu Phong mỉm cười nói, khoảng thời gian kế tiếp Triệu Phong liền ở lại trong thần quốc quang tộc, hoặc bế quan tu luyện, hoặc tiến vào một vài cấm địa nguy hiểm tôi luyện chiến lực. 3 tháng sau, Mộ Cốc một lần nữa thành lập thông đạo, đưa Triệu Phong đến Xích Tinh vực, phụ cận địa bàn của cự thần tộc. O không ô, Xích Tinh vực trong cực nhiệt địa ngục, một chỗ cấm địa độ nguy hiểm bài danh cực cao. Thiên địa tràn ngập một loại sương mù hồng sắc nóng rực. Cho dù là chân thần lục giai tiếp cận nơi này cũng sẽ bị hỏa độc trong sương mù ăn mòn. Hỏa độc nơi này hết sức kỳ lạ, không chỉ có thể ăn mòn thân thể, còn có thể ảnh hưởng linh hồn ý thức của người khác. Đồng thời càng tiến vào trung tâm, hỏa độc sẽ càng mạnh hơn, cho dù là cường giả cổ thần cũng sẽ có hiệu quả nhất định. Trong tầng nham tương nóng rực dưới lòng đất, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy những đạo thân ảnh đen như mực thật lớn, tản mát ra khí tức cực nóng nguy hiểm. Siêu siêu siêu, có mấy đạo thân ảnh chậm rãi tiến về phía trước trong cực nhiệt địa ngục. Kẻ dẫn đầu là một gã nam tử vóc người cao gầy, sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân bao phủ trong một mảnh u ám quỷ vụ, cũng không bị độc vụ cực nóng ảnh hưởng tới. A, phía sau đội ngũ đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Lập tức vài cường giả cùng thành viên y đạo lập tức chạy về phía tiếng hét thảm kia. Thật biết ẩn nấp a, không ngờ bọn chúng lại lẩn trốn trong chỗ này. Một gã cổ thần cửu giai khẽ mắng một tiếng, bởi vì lục soát hạ lạc của cự thần tộc, cổ hồn điện gần như đã xuất động toàn bộ thế lực lùng sục kiểu trải thảm trong toàn bộ Xích Tinh vực. Bọn chúng chỉ là đang giãy giụa mà thôi, tất cả đã sắp sửa kết thúc. Tà Linh thần chủ dẫn đầu đám người nở nụ cười lạnh nham hiểm hung ác. Cách chương